Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập truyện 167 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Thời điểm ăn cơm, không khí có chút buồn bã. Rốt cuộc trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không phải nói lên quên liền quên được. Chẳng qua hôm nay muốn nói chuyện chính sự. Từ Ngạn Anh cười hỏi, dạo này nghe nói con gặp qua cha mẹ tiểu thược rồi, nhưng lúc này là chính thức ra mắt, sẽ trông thấy tất cả trưởng bối ở nhà con bé. Theo quy củ thì chúng ta bên này tốt nhất có một trưởng bối đi cùng, con xem cô với lại Dượng đi cùng con có được không? Tử Thiên Giận nghe vậy dương mắt, còn chưa nói cái gì, lão gia tử khoát tay. Tử Khang Quốc nói, ôi không cần đâu, lúc này để Thiên Giận tự mình đi thôi, nhà chúng ta đi theo nhiều người, không phải khiến nhà con bé áp lực à? Con gái kết hôn là đại sự đối với cha mẹ, các người đi là muốn người ta giáp mặt nói đồng ý hay không đồng ý đấy à? Ta nghĩ là nên để Thiên Giận đi một mình thôi, cũng cho cha mẹ tiểu thược thời gian suy xét chứ. Hạ Thược nghe vậy sửng sốt, trong lòng cô ấm áp. Trên đời này, người hy vọng sư huynh sớm thành thân nhất chính là lão gia tử. Hẳn là lão gia tử biết cô còn nhỏ tuổi, cha mẹ chưa chắc nguyện ý đem chung thân đại sự định ra sớm vậy. Nguyên tưởng rằng lão gia tử chơi chút tâm tư cáo già ở thời điểm này, để trưởng bối tử ra đi theo, phô trương cũng chứng tỏ một chút chính thức, cho cha mẹ cô một chút áp lực, lúc đó không thể không đồng ý cơ. Không nghĩ tới rằng ông vì tâm trạng cha mẹ cô mà suy xét. Vị lão nhân này thực sự đáng kính mà. Từ Ngạn Anh nghe xong cười khổ. Ba nói vậy là lý lẽ. Thôi được rồi, liền nghe ba an bài. Nhưng nói xong, cô nhìn phía Tử Thiên Giận, ánh mắt mang theo tử ái, lại mang chút phức tạp khuyên nhủ. Con nhớ kỹ đấy, tiểu thược nhỏ tuổi, nếu cha mẹ con bé không đồng ý thì đây cũng là điều đương nhiên. Tới lúc đó tính tình này của con cần phải khắc chế một chút biết không hả? Hạ Thược nghe vậy sửng sốt. Cô phụt một tiếng cười lên, có chút nhẫn nại cười. Từ Ngạn Anh sợ là vạn nhất cha mẹ cô không đồng ý, Từ Thiên Giận rút súng, giống như đêm đó đối với vợ chồng Từ Ngạn Thiệu ư. Xem ra cô không hiểu hết tính cách của Từ Thiên Giận. Tuy rằng có khả năng là cô trong số ít người ở Từ gia yêu thương Từ Thiên Giận, nhưng bởi vì thường không gặp mặt, người một nhà chung quy không quá hiểu biết nhau. Người một nhà nhưng lại không hiểu hết tính tình, làm Hạ Thược có chút cảm khái. Nhưng cô lạc quan, tốt xấu gì Từ Ngạn Anh cũng tính là yêu thương sư huynh. Hiện giờ sư huynh trở về kinh thành, chỉ cần ở chung với nhau lâu rồi, luôn có một ngày hiểu được thôi. Thời điểm Hạ Thược bật cười, Từ Thiên Giận đã buông chén đũa gật đầu. Hắn kêu được ạ một tiếng. Từ Ngạn Anh nhìn biểu cảm của hắn, thấy thái độ cũng tính là cung kính, một chút cũng không có lễ khí lãnh khốc của đêm đó. Thấy thế nào cũng là một hài tử tốt. Lúc này đây, cô thở dài cười cười. Bà thật có nhiều lời muốn nói với Tử Thiên Giận, nhưng không biết bắt đầu nói từ chỗ nào. Cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai hắn. Mặc kệ như thế nào, con nhớ kỹ đấy. Người một nhà, đã gãy xương còn dính gân cốt. Cứ việc ở cạnh nhau, cũng có những lúc bất đồng không vui, tính tình không hợp. Nhưng chung quy đều là người một nhà. Liên tính trưởng bối có đôi khi làm sai thì cô vẫn thương con. Ánh mắt Tử Thiên Giận nhìn vào bàn tay chụp ở trên vai hắn. Trong trí nhớ hắn, người phụ nữ này lúc trẻ tuổi luôn luôn là tươi cười ôn nhu, có chút giống mẹ hắn. Nhưng hiện tại, hắn không có nhìn tới bộ dáng mẹ hắn ở tuổi trung niên, lại thấy nếp nhăn ở khóe mắt người này. Ánh mắt nhìn hắn có chút lo lắng, cũng có tự ái. Lúc cười rộ lên cũng rất ôn nhu. Ánh mắt hắn rõ ràng có chút hoảng hốt. Hắn chỉ gật gật đầu, thanh âm thực trầm. Cảm ơn cô, con sẽ nhớ rõ. Từ Ngạn Anh cười gật đầu, duỗi tay gắp vài món Từ Thiên Giận thích ăn cho hắn. Tuy rằng thời gian ở cạnh đứa con trai này cũng không lâu, nhưng bà nhớ hắn thích ăn món nào. Từ Khang Quốc ở một bên nhìn, ánh mắt ông có chút cảm khái, nhưng cuối cùng lại mang theo chút vui mừng. Chuyện ông sợ nhất là không tránh khỏi. Nhưng trên đời này, có sóng gió gì ông chưa trải qua chứ? Hiện giờ là người bước nửa chân vào quan tài, ông không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện thương tâm. Lúc còn sống, có thể thấy cháu trai lấy vợ sinh con, nếu còn có thể thấy cảnh một nhà hòa thuận, thời điểm ông chết có thể nhắm mắt rồi. Bất quá, tính tình của một nhà lão nhị chỉ sợ không dễ dàng. Từ Khang Quốc đem ánh mắt dừng trên người Hạ Thược. Không biết có đứa nhỏ này ở đây có thể giúp Từ gia thay đổi cái gì không? Ăn xong một bữa cơm, Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận ngồi lại nói chuyện cùng lão gia tử một lát, sau đó đỡ lão nhân đi ngủ trưa. Buổi chiều lại ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Từ Thiên Giận tới Hạ gia chúc Tết. Lão gia tử đề điểm vài câu, Từ Thiên Giận nói đều đã nhớ kỹ. Hôm nay, Hạ Thược và Từ Thiên Giận cũng không vội rời đi. Vẫn luôn ở nhà bồi lão nhân tới ăn bữa cơm chiều. Chờ qua giờ cơm chiều, Hạ Thược cười nói. Lão gia tử à, bữa cơm ở đây ngon quá, con tới ăn no căng rồi. Con đi ra ngoài tản bộ một lát rồi con trở về ạ. Từ Ngạn Anh nói. Trời lạnh như thế, vừa ăn cơm xong, nhưng đừng để bị đông lạnh đấy. Từ Khang Quốc khoát tay, một ngày không dặn dạy người khác, chắc ông khó chịu lắm. Đông lạnh cái gì mà đông lạnh, người trẻ tuổi, chút lạnh lẽo thế này, không chịu nổi á. Nhớ thời điểm trước đây khi chúng ta đánh giặc, còn từng đi qua tuyết sơn cơ. Từ Ngạn Anh cười khổ một tiếng, đưa mắt ra hiệu với Từ Thiên Giận với Hạ Thược. Thôi, các con đi đi. Hạ Thược cười khẽ một tiếng, kéo cánh tay Từ Thiên Giận. Hai người chạy ra khỏi nhà ăn. Vừa đi xa, bước chân hai người chậm lại. Ánh mắt Hạ Thược cũng lạnh xuống, liếc mắt nhìn Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận cúi đầu, đối diện ánh mắt cô gật đầu. Đi. Hai người đi ra ngoài tản bộ. Cảnh vệ viên tức thời không đi theo. Hạ Thược trước đó dùng thiên nhãn xem kỹ toàn bộ bố cục nơi này, bởi vậy xem như quen cửa quen nẻo. Nơi sinh hoạt của vương gia cách Từ gia đoạn đường, ở chính giữa đều là cảnh trí thực tốt, hồ nước, hành lang dài, cửa kính. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận một bộ dáng tản bộ đi chậm gì gì, bất chi bất giác liền đi thực xa. Thời điểm đi tới phụ cận vương gia, Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận cũng không đi tới quá gần, vì tránh người khác nghi ngờ, hai người đi vào con đường nhỏ cách vương gia một đoạn. Mùa đông ở phương Bắc trời tối nhanh, lúc này đèn đường chiếu sáng con đường, bông tuyết rơi nhàn nhã. Đêm nay khó có được gió không thổi mạnh. Từ Thiên Giận mặc một thân màu áo đen, áo lông cổ chữ V, trên cổ vây quanh khăn quàng cổ. Hạ Thược nhớ rõ thời điểm mới biết hắn, ngày mùa đông nam nhân này chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, hiện tại tự nhiên không thể để hắn mặc thế này. Mặc kệ thời điểm huấn luyện có kháng lạnh hay không, tới mùa đông Hạ Thược nhất định bắt hắn ăn mặc kín mít, khăn quàng cổ tự tay cô dệt, tận lực dùng miên tuyết thực mềm, màu sắc là màu rượu, nhìn qua có chút hoạt bát. Từ trên tay Từ Thiên Giận đeo bao tay, nhưng hắn tự hồ sợ Hạ Thược lạnh. Một khi cảm giác gió thổi tới, hắn đeo áo khoác mở ra bao lấy hai người. Chỉ nhìn bóng dáng, sẽ giống như hai người trẻ tuổi ôm nhau đi trong gió tuyết, khiến hình ảnh thực làm cho người khác hâm mộ. Nhưng không ai chú ý tới, thời điểm Từ Thiên Giận đeo áo khoác choàng vào trên người Hạ Thược, nhón tay cô, thuận thế đánh ra cái chỉ quyết. Góc độ phi thường xảo quyệt, một thứ đồ vật thuận theo hốc áo của Từ Thiên Giận bay ra ngoài, tốc độ cực kỳ mau, lại ở trong bóng đêm thì lực người bình thường căn bản không thấy được. Sau khi thả đồ vật kia ra, thứ kia vèo một tiếng rơi trong bùn đất ở cạnh đường mòn. Nếu lúc này có người đi ngang qua nhìn kỹ, nhất định kinh hãi không thôi. Trên mặt đất thế nhưng có cái hố nhỏ, cũng không biết sâu bao nhiêu nữa. Đồ vật kia như từ đầu ngón tay Hạ Thược bay ra, trực tiếp đóng xuống đất. Cái này phải dùng bao nhiêu sức lực nhở? Kỳ thực, thứ bị Hạ Thược ném đi ra ngoài chỉ là viên đá cuội thôi. Viên đá cuội này sau khi cô ra khỏi cục cảnh sát liền dùng sát khí Long Lân dưỡng suốt nửa tháng. Viên đá cuội hấp thu lực sát của Long Lân, lúc này là viên đá cực kỳ hùng hãn. Mà vị trí nó khảm ở trong đất vừa đúng là vườn tây, vườn phía tây của vương gia, phường vị Bạch Hổ. Nhưng một viên chưa đủ. Hạ Thược lấy viên đá kia làm vị trí chuẩn, lấy xem tuyết dạo chơi cùng Từ Thiên Giận mà che giấu, lại liên tục ném ra 7 viên đóng xuống đất. Nếu lúc này có cao thủ ở đây, nhất định muốn kinh hô bát quái tụ linh trận. Thế nhưng chỉ đã dùng cuội rồi có thể bày trận. Nhưng dù là cao thủ ở chỗ này, nhất định phải buồn bực, Bát quái tụ linh trận là trận phong thủy có thể điều trị thân thể, nhưng tốt nhất là dùng ngọc thạch làm pháp khí, lấy các khí lôi kéo, điều chỉnh cùng tụ nạp thiên địa nguyên khí ở bốn phía. Khí tràng giúp người trong trận điều trị ngũ tạng, đạt tới tu thân dưỡng tính, hiệu quả cho việc điều trị thân thể. Trên trời có ít cao thủ có thể không cần dùng ngọc bài trận, tỉ như dùng đá, hoặc là tùy tiện một thứ gì, lấy nguyên khí chính mình uẩn dưỡng, liền có thể dùng thành một kiện pháp khí. Nhưng người có tu vi cao như vậy, thiếu càng thiếu, tu ít nhất cũng phải đạt tới luyện thần hoàn hư. Bởi vì không phải thứ gì cũng có thể hấp thu âm dương chi khí, ngọc là nguyên khí của thiên địa biến thành, dễ hấp thu nhất. Nếu đá cứng dễ dàng hấp thu thiên địa nguyên khí như vậy, chẳng phải thành ngọc à? Cho nên nói, muốn đem một viên đá uẩn dưỡng thành pháp khí là việc cực kỳ khó khăn, so với dùng ngọc thạch càng khó hơn nhiều. Hơn nữa, càng quái là những viên đá hạ thược bắn ra ngoài kia không hề có cát khí cát tường, mà là âm sát tử khí. Lấy âm sát tử khí tới bố trí bát quái tụ linh trận, chưa từng nghe thấy. Cục bát quái này là tụ trận, sức mạnh của âm sát có thể tụ cát khí à? Cái này chẳng phải là ngược lại? Đây cũng là hạ thược muốn làm thử. Thiên hạ bất luận cục phong thủy gì, hẳn là có cát có hung, chỉ phải xem phong thủy sư lấy thủ pháp gì tới bố trí thôi. Bát quái tụ linh trận xác thực là cục phong thủy cát tường, nhưng là nếu dùng sát lực tới bố trí, hơn nữa vẫn là bố trí vào vị trí bạch hổ không thể động, kết quả sẽ thế nào? Hạ thừa cười lạnh một tiếng, dương mắt ở trong lồng ngực Tử Thiên giận. Đi. Phong thủy cục còn chưa hoàn thành, hạ thừa cần phải thúc giục trận pháp đem sát lực sinh ra. Nhưng một bước này hiển nhiên không thích hợp làm ở chỗ này. Nơi này là đại viện bên trong bức tường lớn, muốn động thủ là việc không hề dễ dàng. Hạ thược cần phải trở về làm thử. Chuyện này đối với hạ thược mà nói là một việc khiêu chiến. Cô chưa bao giờ thử qua ở cự ly xa thúc dục âm sát. Cũng may sát lực trên đá là lực dưỡng từ Long Lân, mà cô cùng Long Lân là huyết mạch tương liên, ý niệm tương thông, hẳn có thể thử một lần. Hạ thược lập tức cùng Tử Thiên giận tàn bộ trở về Tử gia, chào hỏi Tử lão gia cùng Tử Ngạn Anh một tiếng, liền lái xe trở về biệt thự. Sau khi trở lại biệt thự, hai người đi vào phòng. Tử Thiên giận cúi đầu nhìn Hạ Thược, mày kiếm hơi trao lại. Có thể không? Long mạch tuy chết, nhưng long khí ở Tử Cấm Thành vẫn còn. Hạ Thược cười một tiếng. Em nghĩ hẳn không thành vấn đề đâu. Trải qua mấy trăm năm, long khí hiện tại không thể so với thời cổ. Dựa vào thiên thời địa lợi mà nói, hạ cục phong thủy dễ dàng rất nhiều. Huống hồ em tụ sát, chỉ cần lấy sát khí của Long Lân uẩn dưỡng mở đầu trận tuyến, em có thể đảm bảo không làm tổn thương tới long khí. Không phải Tử Thiên giận lo lắng thừa, Trung Quốc có 24 dãy long mạch, tuy rằng long khí đã hết, không có khả năng lại có vương triều xuất hiện, nhưng là bố cục của Tử Cấm Thành xuất phát từ tay đại gia phong thủy. Hiển nhiên từ thời kỳ nhà Thanh tới bây giờ, tới nay long khí vẫn còn. Mà long khí này xuất phát từ quốc mạch, hạ thược thúc giục tụ linh trận cần phải đảm bảo không làm tổn thương tới nó. Nếu không, nghiệp chướng to lớn, long mạch ở Hồng Kông kia không thể nào so được. Xác định muốn thử? Ngư khí Tử Thiên giận không phải nghi vấn mà là xác định. Quả nhiên hạ thược cười. Cô đã làm tới một nửa, chẳng lẽ ngừng à? Em muốn thử xem rốt cuộc bát quái tụ linh trận có thể tụ âm sát hay không. Đây là chuyện đáng giá nếm thử. Yên tâm đi, em có chừng mực. Vạn nhân lúc đó phát hiện trận pháp vẫn là hội tụ chi khí, em sẽ để đại hoàng đem sát khí trên đá hút trở về, ngừng lại trận pháp. Yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Các khí của đại viện bên trong bức tường lớn chính là long khí. Nếu bát quái tụ linh trận đem long khí hấp dẫn tới, như vậy nó sẽ đối đầu với sát khí của trận pháp. Điều này đối với hạ thược mà nói rất mạo hiểm, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn phương pháp ứng đối, cho nên quyết tâm muốn thử một lần. Tử Thiên giận yên lặng nhìn hạ thược, ánh mắt phản phất muốn đem người nhốt vào bên trong. Hắn chỉ nói một tiếng được, sau đó xoay người liền đi. Hắn đi tới cửa, khoanh chân ngồi xuống canh giữ ở cửa phòng. Hạ thược hồ nghi quay đầu liếc mắt nhìn một cái, trong lòng có cảm giác kỳ quái thật đấy, nhưng nhất thời cô không thể nói. Bất quá nhìn dáng vẻ này của Tử Thiên giận là muốn bảo vệ cô. Hạ thược liền cười cười, cô có nắm chắc không cần bảo vệ. Bất quá nếu làm như vậy có thể giúp hắn yên tâm, liền tùy ý hắn vậy. Hạ thược khoanh chân ngồi trên giường, trước gọi đại hoàng ra. Thứ này trước đó đi tới chỗ Hoa Phương chơi thực sự vui sướng. Hôm nay vừa ra, nó liền tự giác thu nhỏ, chờ vui vẻ đi ra ngoài chơi. Hạ Thược nói, đi thôi, đêm nay không phải kêu ngươi ra ngoài chơi. Nhìn kỹ, nếu trận pháp hút tới là long khí, ngươi phải nhanh chóng hút hết sát khí trên trận pháp, đem trận pháp phá hư. Đêm nay không được qua loa, ngươi nhất định phải nghiêm túc đấy. Kỳ Mãng nghe ra sự nghiêm túc của Hạ Thược, thực thông linh tính gật gật đầu, sau đó quen cửa quen nẻo mà từ cửa sổ vụt ra hướng về phía đại viện trong bức tường lớn. Thời điểm Hạ Thược mở thiên nhãn đã tới bên trong bức tường lớn, chỉ thị Kim Mãng tìm được phương vị bài trận ở vương gia. Kim Mãng vẫn duy trì bộ dáng con rắn nhỏ nấp ở trong bụi cỏ chờ đợi. Hạ Thược thấy Kim Mãng đã vào đúng chỗ, liền một khắc không chỉ hoãn mà động thủ. Thúc giục bát quái tụ linh trận đơn giản, ở huyền môn đây là cục phong thủy cơ sở, chỉ cần làm vài cái chỉ pháp có thể được. Tuy biệt thự của Từ Thiên Dận cách vương gia rất xa, nhưng có sát khí của Long Lân là môi giới, nguyên khí của Hạ Thược cách xa vẫn có thể ảnh hưởng tới trận pháp. Đạo lý này giống với việc những pháp sư lấy tóc hoặc móng tay người khác để làm pháp sự. Thúc giục trận pháp rất nhanh, nhưng tâm tình lại là một loại thể nghiệm dài dòng. Ánh mắt Hạ Thược gắt gao chăm chú nhìn vào biến hóa bên trong đại viện lớn, theo dõi lưu động của cát khí. Cứ việc biết quốc mạch hẳn là có long khí, cũng biết lúc này nó đã thực mỏng manh, nhưng nhìn gần vẫn có thể làm người ta sinh ra tâm kính sợ. Ánh mắt Hạ Thược rơi vào bên trong long khí, rồi lại chuyển hướng tây sườn của vương gia cùng phương vị bát quái tụ linh trận. Chỉ pháp trên tay cô một giây khắc không ngừng, thành hoặc không thành không có liên hệ với việc khởi động trận pháp nhanh hay chậm, cho nên cô không do dự, tình nguyện quyết đoán khởi động. Đợi một đạo pháp quyết cuối cùng đánh ra, ánh mắt Hạ Thược gắt gao nhìn chằm chằm sự lưu động của long khí. Giờ phút này đây, trong trận pháp hắc khí cực mạnh, âm sát khí ở tám phương vị viên đá đóng vào đất đó tức khắc phát động. Chỉ là một địa phương nho nhỏ lại hình thành một loại khí tràng hấp thu lớn. Bên trong bức tường không chỉ có long khí, có cậu oán sát khí mấy trăm năm nay. Bởi vì long khí cường thịnh, oán sát khí trước sau không đủ sức quấy phá. Nhưng nếu có người làm nó tụ tập, hậu quả tự nhiên có thể đoán được. Đêm nay thành hay bại, liền xem bên trong bát quái tụ linh trận này tụ lại là long khí hay sát khí. Hạ Thược nhìn chằm chằm âm dương chi khí ở bốn phía tây sườn của vương gia, mắt cũng không nháy. Kỳ Mãng trong bụi cỏ cũng ngẩng đầu, một tư thái chuẩn bị ổn thỏa. Chân mày Hạ Thược khẽ động, là nhăn lại. Phản ứng trước hết lại là long khí. Đang lúc long khí ở chung quanh bắt đầu lưu động rất nhỏ, Kim Mãng đã nhảy dựng lên, há to miệng, bắt đầu hút về phía vị trí trận pháp. Hạ Thược nói, ngừng. Thân hình Kim Mãng ở trên không trung lộ một cái, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Khóe môi Hạ Thược cũng chậm rãi cong lên. Long khí có lưu động rất nhỏ, nhưng không phải hướng về trận pháp, mà là tránh xa phương hướng trận pháp. Vừa rồi Kim Mãng quá khẩn trương thấy long khí động lên, liền cho rằng muốn tụ về phía trận pháp này. Phản ứng đầu tiên, nó nhảy dựng lên muốn phá bỏ trận pháp, cũng may Hạ Thược có thiên nhãn nhìn thấy đủ rõ ràng và kịp thời ngăn cản. Mà trong một khắc cô kêu ngừng, long khí ở chung quanh rời đi, âm khí dư lại bắt đầu hướng trong trận mà tụ lại. Tụ lại trước hết là âm khí ở phụ cận, sau đó âm khí ở nơi xa cũng bị hấp dẫn lại đây. Thành công! Quả nhiên Hạ Thược nghĩ không sai, trận pháp là cát hay hung đều có quan hệ rất lớn với phong thủy sư. Mặc dù cũng là trận pháp điều trị thân thể, nhưng cũng có thể trở thành sát cục. Hạ Thược hạ trận pháp ở tây sườn vương gia, trên vị bạch hổ. Vị bạch hổ trước nay thích yên tĩnh, giờ phút này có sát lực thúc giục, bạch hổ tụ sát, còn là oán sát mấy trăm năm trong Tử Cấm Thành. Sát lực tự nhiên không cần phải nói, chỉ sợ vương gia không chỉ bị huyết quang tai ương đơn giản như vậy. Hạ Thược chỉ thị Kim Mãng, đã có thể trở lại. Vũ dĩ bạch hổ sát chính là một bố cục đơn giản, nhưng bởi vì vương gia ở tại ngoại bên trong đại viện mới phiền toái như thế này. Bởi quá tốt thôi, cô phỏng đoán không sai, thành công. Sư huynh à, thành công. Hạ Thược quay người, cười, thấy Thiên Giận ngồi ở cạnh đang thu hồi chỉ quyết. Hắn gật đầu. Ánh mắt Hạ Thược đột nhiên biến đổi, ánh mắt đảo qua bốn phía trong nhà. Phong thủy cục. Vừa rồi chỉ dao động trong chớp mắt, lúc này cô khôi phục bình tĩnh, nhưng dù dao động rất nhỏ, Hạ Thược cảm nhận được. Sư huynh, anh bài cục. Không có gì đâu. Từ Thiên Giận đứng dậy đi tới. Trong phòng không có mở đèn. Trong bóng tối mờ, nam nhân đi tới đem cô ôm chặt, hơi thở hai người hòa vào nhau. Lần này cô không hiểu ý mà cười như trước, ngược lại nhăn mặt mày, xoay người ngẩng đầu nhìn lên. Rốt cuộc anh bày trận gì? Hạ Thược thực để ý chuyện này. Từ Thiên Giận bày cục ở trong phòng cô căn bản không biết. Thực rõ ràng lúc trước cô thúc giục trận pháp là không có, mà vừa rồi thời điểm hắn bảo vệ cô đã từng thúc giục trận pháp. Nam nhân vẫn nói không có gì. Anh đã nói vĩnh viễn không gạt em mà. Hạ Thược nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Thiên Giận. Nam nhân từ đỉnh đầu cô nhìn xuống, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cô. Nếu là ngày thường, Hạ Thược nhất định cười khúc khích, mắng một tiếng ngốc manh. Nhưng đêm nay cô không nhúc nhích, tuyệt đối không thoái nhượng. Cô nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nam nhân từ hồ đen lại tối. Cuối cùng thanh âm tuy cứng nhắc lại có chút cẩn thận. Ba quái tụ linh trận. Hạ Thược mấp môi thành một đường, trong nháy mắt không có phản ứng lại. Bát quái tụ linh trận à? Cùng trận pháp đêm nay cô bố trí ở vương gia giống nhau, nhưng Hạ Thược biết tác dụng tuyệt đối không giống. Tuy vừa rồi linh khí dao động rất ngắn ngủi, nhưng rõ ràng không phải âm khí mà là cát khí. Hiện cô cũng hiểu cảm giác kỳ quái khi nãy lúc Từ Thiên Giận xoay người ngồi xuống cạnh cửa. Nếu muốn bảo vệ cô, vì cái gì phải ngồi xa như vậy? Giờ phút này biết anh bày bát quái tụ linh trận, liền hiểu được đáp án rồi. Vị trí vừa rồi hắn ngồi nhất định là mát trận. Nếu vừa rồi cô bố cục thất bại, đại hoàng cũng không kịp hút sát khí phá bỏ trận pháp, như vậy long khí lay động trong tường vây lớn kia sẽ phản vệ về phía cô. Khí tràng của người sáng lập trước tiên đã bị Từ Thiên Giận bày ra tụ linh trận hấp thu. Người bị thương lúc đó tuyệt đối không phải cô. Hạ Thược hút hơi thực mạnh, cả người rét run, một quyền đánh vào Từ Thiên Giận. Anh hỗn đản! Nam nhân không nhúc nhích, chịu đựng một quyền cô đánh tới. Cánh tay lại càng khẩn trương ôm cô an ủi, tay lớn vuốt ve sau lưng cô, mặt chôn ở cổ cô nhẹ nhàng cọ cọ. Hắn một chút không ngốc, biết loại phương pháp này có thể trấn an cô, mềm hóa cô. Mỗi lần hắn cọ cọ cổ cô luôn nhẹ giọng cười, tính tình cũng tốt lên. Như đêm nay, Hạ Thừa không để dỗ dành như vậy. Cô duỗi tay véo eo Từ Thiên Giận, cơ bắp săn chắc, khó véo, cô hung hăng cố mà véo. Nam nhân kêu một tiếng, tiếng nói trầm thấp, hơi thở cũng đi theo trầm xuống. Nể Hà giờ phút này trong lòng Hạ Thược vẫn nghĩ mà sợ, nào có tâm tư mà chú ý cái này. Thanh âm của cô thấp tới phát trầm. Vì cái gì không nói trước cho em? Không nhất định sẽ thất bại. Vạn nhất thì sao? Có đại hoàng. Từ Thiên Giận thực sự thuận miệng đáp. Hạ Thược nghe cái này mới buồn cười, nhưng ngay sau đó trong mắt sinh ra sát phạt. Hiện tại hắn biết có khả năng thất bại, thời điểm bài trận sao hắn không nghĩ tới có đại hoàng? Rõ ràng hắn không tín nhiệm đại hoàng làm tốt, cho nên tự mình tới phòng thủ. Hạ Thược thoát khỏi Từ Thiên Giận, để hắn nhìn mắt mình. Em biết sư huynh không muốn em có nguy hiểm, nhưng ở trong lòng em, anh gặp nguy hiểm em cũng có cùng cảm giác như thế. Hứa với em về sao không được như thế. Ánh mắt Từ Thiên Giận so với đêm tối trong phòng ngủ trầm hơn. Chỉ thấy hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thiếu nữ trong bóng tối hơi có chút sương mù, nhu hòa khiến nhân tâm căng thẳng. Nam nhân nín thở, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Hạ Thừa không để ý thấy. Anh đáp ứng rồi, em chỉ là nghe rõ. Anh đã nói không gạt em, cho nên không được có lần sau đâu. Từ Thiên Giận vẫn ừ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm lại rời tới môi cô. Trong bóng tối không nhìn ra màu hồng như ngày thường, nhưng da thịt cô trước nay ôn nhuận như châu ngọc, ở trong tối càng thêm mê người. Lúc này Từ Thiên Giận cúi đầu quyết đoán. Hạ Thừa còn muốn nói cái gì đó, thấy đỉnh đầu cùng hơi thở nam nhân áp tới, cô theo bản năng lui lại một bước, vòng eo lại sớm bị giam cầm. Một chút ngoài ý muốn không có, cô lập tức bị bắt lấy. Thời điểm nguyên đán, Từ Thiên Giận trở về kinh thành, nhưng Từ gia xảy ra chuyện như vậy, hắn luôn không có tâm tình. Kỳ nghỉ 3 ngày, Hạ Thược đem tâm tình đặt vào việc ở bên cạnh làm bạn với hắn, chờ hắn ngủ lại khiến đại hoàng đi thăm hỏi Hoa Phương. Hai người xác thực lâu rồi chưa từng có quan hệ, mà tối nay mọi chuyện hết thực đột nhiên, lại như hồng thủy mãnh thú. Thời điểm Kim Mãng một đường gấp gáp trở về, phòng ngủ là xuân chiều cực hạn. Kim ngọc lung linh tháp đặt ở một bên trên bàn. Hạ Thược cảm giác có âm sát bên ngoài, lúc này nhớ tới đại hoàng có bên ngoài. Cô theo bản năng quay đầu, liền thấy bên ngoài có cái đầu mãng xà thực lớn, môi nhếch lên lộ ra răng, cười tê tê phun lưỡi với cô. Hình ảnh nhất định không hề muốn coi. Muốn bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu bịch kinh khủng. Ít nhất đại hoàng cho rằng là như vậy. Nhưng Hạ Thược chỉ là đỏ mặt, duỗi tay tới bên cạnh, muốn lấy quần áo che khuất thân mình. Thời điểm duỗi tay phát hiện quần áo của mình bị nam nhân thô lỗ ném trên mặt đất. Giờ phút này hai người đang ở trên chăn. Sư huynh! Hạ Thược gọi một tiếng, duỗi tay ôm vòng eo của hắn. Nhưng thanh âm cùng động tác này làm nam nhân càng thêm huyết tinh, giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng, động tác nhanh hơn. Mặt Hạ Thược xoa một cái đỏ bừng, mà nội tâm đại hoàng ở bên ngoài bắt đầu thở dài. Vì cái gì chủ nhân bình tĩnh như vậy chứ? Đêm đó nó đi dọa người phụ nữ kia, bà ta không phải chưa mặc quần áo liền chạy ra ngoài à? Hay à, thực là tiếc mà. Nếu Hạ Thược biết Kim Mãng suy nghĩ cái gì, cô đại khái sẽ dùng kim ngọc lung linh tháp ở đầu giường quăng ra ngoài. Nhưng là không đợi cô hành động, pha lê trong phòng phanh một tiếng. Một cái kim ngọc lung linh tháp gào thét bị ném ra ngoài, dừng ở giữa đầu mãng xà. Kim mãng xà chưa kịp hô một tiếng bị thu vào. Trời đông gió rét lạnh thổi vào phòng, Từ Thiên Giận lạnh lùng bọc chăn đem Hạ Thược bọc lại, ôm cô đi vào phòng cách vách, tiếp tục hăng hái chiến đấu. Trong phòng, cảnh xuân tiếp tục. Mà ngoài phòng, một cái tháp kim ngọc linh lung rơi trên mặt đất. Ở ngoài tuyết lớn đông lạnh suốt một đêm. Phong thủy của vương gia trải qua một đêm xảy ra biến hóa rất lớn. Ngày hôm sau Hạ Thược thức dậy, chuyện thứ nhất dù thiên nhãn nhìn về phía vương gia, chỉ thấy tụ linh trận ở trên vị bạch hổ tụ tập không ít sát khí. Mới một đêm liền có thể thấy âm sát tụ tập ở sườn tây. Dân gian có câu nói, làm thanh long cao trăm trượng cũng không cho bạch hổ nâng nửa đầu. Ở trên phương diện phong thủy, phương vị bạch hổ là không thể cao hơn thanh long. Bạch hổ ngẩng đầu, cường tân áp chủ, cấp dưới không an phận, mất uy tín. Nói như vậy, người hiểu phong thủy, thời điểm lựa chọn tuyệt đối sẽ không để phương vị của bạch hổ cao hơn thanh long. Thời điểm bài trí nhà cửa cũng chắc chắn bảo trì phương vị của bạch hổ thấp bé cùng an tĩnh. Tủ quần áo, điều hòa tủ lạnh đều sẽ không an bài ở vị trí bạch hổ. Nếu không nữ chủ nhân ở trong nhà dễ táo bạo tính tình, cầm quyền đoạt vị, nam chủ yếu dần, dễ sinh bực bội cùng hung hiểm. Phương vị bạch hổ ở vương gia không phải cao hơn vị của thanh long, nhưng là sát khí ám tụ. Trong nhà một đêm đã thành chi thế long cuốn, từ trên khí chàng mà nói đã sớm vượt qua thanh long, cũng coi là một loại hình thức bạch hổ ngẩng đầu. Hơn nữa sát khí sao động, phương vị bạch hổ không yên tĩnh, vương gia tất có trò hay để xem. Trước mắt tới gần cửa ải cuối năm, đại học kinh thành cho nghỉ đông, Hạ Thược muốn an trí một chút sự tình ở công ty mới đi. Sau khi trở lại Thanh Tỉnh, cô còn phải đi Thanh Thị một chuyến. Công ty năm nay có động tác khuếch trương rất lớn, có không ít chủ quản muốn gặp cô, có rất nhiều cuộc hội nghị cần phải mở vào cuối năm. Tuy tập đoàn Hoa Hạ kỳ hạ công ty ở kinh thành đã mấy tháng, xảy ra không ít chuyện, cũng không tính quá thuận lợi, nhưng Hạ Thược xử trí kịp thời đều không có tạo thành ảnh hưởng gì với công ty. Bởi vậy bên ngoài nhìn vào thấy phiền toái không ngừng, nhưng trong công ty mọi chuyện cũng tính thuận lợi. Đặc biệt kế hoạch muốn mở bán đấu giá của Vương Trác phải lùi lại, giúp công ty bán đấu giá Hoa Hạ tranh thủ không ít thời gian quý giá. Mà trong khoảng thời gian này, sau khi người bên ngoài biết Từ gia chấp nhận Hạ Thược, công ty phát triển càng thuận lợi. Năm này là năm tập đoàn Hoa Hạ thành lập bốn phía, lại là một năm được mùa. Mà tới gần cửa ải cuối năm, người vội không chỉ Hạ Thược, mà Từ Thiên Giận cũng vội. Trước nguyên đán, quân khu tiến hành liên hợp quân diễn, sau quân diễn sẽ phải mở rất nhiều hội nghị tổng kết. Có rất nhiều chuyện cần phải làm vào cuối năm. Đêm cuối năm, Hạ Thược ở kinh thành, hai người vượt qua một đêm ẩn nấp. Sau đó Từ Thiên Giận trở về quân khu, hẹn ngày mùng 2 Tết Từ Thiên Giận sẽ tới Hạ gia bái phỏng. Bởi vì Hạ Thược có thói quen đoàn tụ vào ngày mùng 2 Tết, Từ Thiên Giận muốn chính thức bái kiến người Hạ gia, ngày đó mọi người phải đều ở đây. Ngày hôm sau, trời chưa rạng sáng, Từ Thiên Giận chạy về quân khu, mà Hạ Thược cũng sớm chạy về hội sở. Hôm nay, cô sớm hẹn với Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên và Chu Minh Húc cùng nhau trở về Thanh Tỉnh. Ba người ở trường học chờ cô, mà cô trước khi đi học, cần phải đem Ôn Diệp Y Ni đưa đi sân bay. Ôn Diệp trở về Hồng Kông đoàn tụ với Hải Nhu. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, Hải Nhu giống như mẹ hắn. Tuy ăn Tết có thể theo Hạ Thược về nhà Đông Thị, nhưng Hạ Thược biết hắn càng muốn ở cùng mẫu thân đoàn tụ. Vì thế sáng sớm cô đặt vé máy bay cho Ôn Diệp. Thời điểm đặt vé liền đặt hai tấm, một tấm trong đó là của Ini. Những năm gần đây Ini ở bên ngoài ăn Tết, thời điểm ăn Tết chỉ có một mình. Hiện giờ tuy thù đã báo, nhưng cô không có địa phương để về. Năm trước Đường Tông Bá gọi cho Hạ Thược, có kêu Ini tới Hồng Kông cùng Huyền Môn ăn Tết. Rốt cuộc tổ mẫu của Ini coi như là bạn cũ của Đường Tông Bá, hiện tại hậu bối của cố nhân lưu lạc bên ngoài một mình, ông cần phải chiếu cố một chút vậy. Hạ Thược cũng thực tán thành, khuyên Ini vài lần mới khuyên động cô nàng. Sáng sớm hôm nay, thời điểm Hạ Thược lái xe đưa Ôn Diệp cùng Ini đi sân bay, ngoài ý muốn gặp Hải Nhu. Hải Nhu đặc biệt tới kinh thành đón hai người về Hồng Kông. Gặp nhau ở đại sảnh, Nam Hải mặc áo khoác đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày không hồi phục tinh thần. Hải Nhu hồng hồng vành mắt, đem Nam Hải Tử ôm trong lòng, trên dưới đánh giá một chút. Cao hơn một chút rồi. Thế có chọc sư phụ của con tức giận không đấy? Không có. Nam Hải Tử bẹp miệng, thoạt nhìn cực lực nhịn xuống không có khóc. Hạ Thược ở một bên nhìn, khẽ cười trêu ghẹo. Có sao? Sao ta không nhìn ra chút nào? Tiểu tử này từ lúc quen biết hắn tới nay chính là một cây đậu đinh nhỏ. Nào có cao gì đâu. Quả nhiên lời này vừa nói, ánh mắt đứa nhỏ đằng đằng sát khí, một bước nhảy cao ba bước. Ai nói ta không cao? Lúc mới quen ta cao tới chỗ này, thì giờ chỗ này chỗ này. Ôn Diệp khoa chân múa tay, chọc Hạ Thược cùng Hải Nhu buồn cười. Tiểu tử này sinh vào tháng chạp, tuy nó 13 tuổi nhưng thân cao một chút cũng không giống 13 tuổi, thoạt nhìn 14 tuổi đi. Đứa nhỏ để ý nhất chính là chiều cao. Thời điểm ở Hồng Kông, các đệ tử Huyền Môn gọi hắn là tiểu đậu đinh, hắn liền muốn tạc mao. Hạ Thược cười nói, cao lên liền tốt, hy vọng thời điểm ăn Tết, người ăn nhiều một chút, cao thêm một chút. Bằng không ăn Tết trở về đi học, ta sợ các bạn đem Ôn đại sư của chúng ta coi thành học sinh tiểu học. Hải Nhu nghe xong, chuyện Ôn Diệp đi học Hạ Thược nói qua với cô rồi. Trước kia ở nước ngoài, Ôn Diệp không có đi học trường học đọc sách. Không phải cô không muốn cho hắn đi, đứa nhỏ này khi đó trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện báo thù cho sư phụ, một lòng nhào vào học tập pháp thuật. Cô khuyên mấy lần không được, cuối cùng chỉ có thể lui một bước, thỉnh giáo viên tới nhà dạy hắn vậy. Sau tới Hồng Kông cũng thế, Hải Nhu thực sự không nghĩ tới rằng Hạ Thược có thể khuyên hắn đi học. Chuyện mà cô nỗ lực mấy năm không làm được, thực không thể tưởng tượng được. Kỳ thực cũng không khó tưởng tượng đâu, tuy tính tình Hạ Thược nhìn qua tính ôn nhu giống Hải Nhược, nhưng Hạ Thược quyết đoán hơn cô nhiều. Cô chỉ nói một câu, không đi học liền trở về Hồng Kông cho ta, để xem sư phụ Hải Nhu của ngươi có phải thực thất vọng với ngươi hay không. Sau đó tiểu tử liền ngoan ngoãn nghe theo. Mặc kệ nói thế nào, Ôn Diệp có thể giống như những hải tử khác cùng nhau trải qua sinh hoạt ở vườn trường, không còn là mỗi ngày qua chuyển ở chung quanh mệnh lý phong thủy. Tâm cảnh không thể nào trốn khỏi bốn chữ nhân sinh thường tình. Hải Nhu rất thỏa mãn. Cô cảm kích gật đầu với Hạ Thược. Hạ Thược liền nói, thật ra không sớm đâu, nhanh đi chuẩn bị xử lý đăng ký thủ tục. Nói xong nhìn Ini, thấy Ini và Hải Nhu cùng Ôn Diệp, trong mắt có hâm mộ cùng quả xếp hoài niệm. Nghe âm thanh nhắc nhở của Hạ Thược, Ini phục hồi tinh thần. Hạ Thược vỗ vỗ vai Ini. Đi Hồng Kông qua năm mới, chờ qua năm mới trước khai giảng, tôi sẽ tới Hồng Kông chúc Tết sư phụ, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Ini gật gật đầu, cô không phải là kiểu người đem lời cảm kích treo ở ngoài miệng. Được rồi, chúc cô về nhà ăn Tết thuận lợi. Sau khi đưa ba người Hải Nhược, Ôn Diệp cùng Ini làm thủ tục đăng ký, Hạ Thược rời sân bay, lái xe trở về trường học. Mà ở thời điểm cô lái xe đi trường học, hội sở tư nhân Hoa Uyển xảy ra sự kiện nhỏ. Một chiếc xe Audi màu đen ngừng ở cách hội sở chừng 200 mét. Bề ngoài nhìn vào không thấy ai đang ngồi ở bên trong, chỉ thấy xe ngừng ở chỗ chân tường hội sở. Và ngày ban mặt, thế nhưng nhìn lén à? Phía sau xe, người phụ nữ khoác chiếc áo choàng lông dê sang quý, trên đầu trùm khăn lụa hàng hiệu che hết nửa khuôn mặt. Ngay cả đôi mắt cũng dùng kính mát che lại. Mà ở phía trước ghế điều khiển, người đàn ông quay đầu nhìn lại, Cao mày vẻ mặt không kiên nhẫn. Rốt cuộc cô có vào hay không? Người phụ nữ nhíu mày, thoạt nhìn giống như đang chiến đấu nội tâm. Tôi không đi. Kêu tôi đi cầu xin nhà đầu kia. Cái này quá là mất mặt. Cô cảm thấy hiện tại cô có mặt để mất à? Người đàn ông có chút bực mình, tức giận gật đầu. Tốt, cô không đi phải không? Vậy cô trở về, buổi tối tiếp tục mơ thấy ác mộng đi. Người phụ nữ tức khắc nghẹn lại. Hai vợ chồng này chính là Tử Ngạn Thiệu cùng với Hoa Phương. Thời gian gần đây, Tử Ngạn Thiệu Hoa Phương thực sự không tốt chút nào. Hoa Phương nguyên bản còn nằm ở bệnh viện, chân của bà kỳ thực có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, nhưng bà lựa chọn ở lại bệnh viện. Bởi vì ở lại bệnh viện có thể tránh khỏi con mãng xà xuất quỷ nhập thần kia. Nhưng bà đâu biết rằng ngày lành không mấy nữa. Sau 3 ngày bà tỉnh lại, buổi tối bắt đầu mơ thấy ác mộng. Trong mộng luôn có con rắn cuốn lấy bà. Ngay từ đầu bà cho rằng bởi vì kinh sợ quá nặng, ban ngày nghĩ, ban đêm mơ. Nhưng khiến Hoa Phương không nghĩ tới là Tử Ngạn Thiệu bắt đầu mơ thấy ác mộng. Cảnh trong mơ cơ hồ giống hệt với bà. Để buổi tối hôm trước, bà mơ thấy nữ tử mặc thân quần áo màu vàng, máu chảy đầm đìa từ tới bên cạnh giường bệnh. Trong mộng, Hoa Phương cơ hồ nghe được tiếng bước chân lạch bạch cùng câu hỏi đầu ta đâu. Cả người Hoa Phương đều là mồ hôi lạnh. Bị bừng tỉnh, cuống quýt kêu Tử Ngạn Thiệu ở phòng ngủ thức dậy. Tử Ngạn Thiệu thức dậy, vợ chồng hai người không nhìn thấy nữ nhân không đầu, nhưng lại thấy một loạt dấu chân máu ở mép giường. Hoa Phương sợ tới mức từ trên giường ngã xuống, miệng vết thương vừa khép lại lần nữa mở ra, đặc biệt là hai vết thương cạnh động mạch chủ. Đêm đó bà suýt nữa phải tiến vào phòng giải phẫu lần nữa. Nhưng chờ tới lúc hộ sĩ tới, phát hiện trên mặt đất không có cái gì. Mọi người cho rằng Hoa Phương bởi vì tâm tình hậm hực. Bác sĩ còn kêu bác sĩ tâm lý tới khai thông giúp bà, khuyên nhủ bà nghỉ ngơi tốt. Thậm chí sắp đặt sẽ là một đợt đánh giá tình huống tinh thần của bà. Nhưng đêm qua bà nằm mơ y như vậy một lần nữa. Lần này không chỉ bà nằm mơ mà Tử Ngạn Thiệu cũng nghe thấy. Tử Ngạn Thiệu đang làm việc, tinh thần cực độ khẩn trương. Khoảng thời gian này tinh thần thể xác mệt mỏi, trạng thái cũng thực là không tốt. Còn cứ tiếp tục như vậy không phải là dấu hiệu tốt mà. Hoa Phương thế nhưng bị đánh giá về tinh thần. Vạn nhất kết quả đánh giá có vấn đề, như vậy phải xin nghỉ dài hạn ở đơn vị. Nếu là như vậy, có khả năng chức vị phó trưởng phòng thực nhanh không còn nữa. Điều này đối với Tử gia thực không phải chuyện tốt. Trong lòng hai người nóng như lửa đốt. Đến ngay lúc này, Tử Ngạn Thiệu nhớ tới thời điểm hôm trước khi hắn ra ngoài ăn cơm, có một bộ trưởng của phe phái họ Tần cũng tính thân thiết với hắn, hỏi hắn có phải gần đây vận khí đặc biệt không tốt. Người trên quan trường đặc biệt chú ý tiền đồ, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ quá rõ ràng để tránh bị người khác chụp mũ vào đỉnh đầu. Nhưng giờ mọi người biết Hạ Thược được Tử gia thừa nhận, mà Hạ Thược còn có thân phận mà chỉ cần người trong vòng này đều biết. Người nọ không biết tình hình thực tế chuyện Hạ Thược bị đưa vào cục cảnh sát. Hắn dùng ngữ khí kỳ quái nhỏ giọng hỏi Tử Ngạn Thiệu. Từ ủy viên này, không phải nghe nói Hạ tiểu thư sẽ gả vào Tử gia? Ngay cả việc này sao không nhờ cô ấy xem thử đi? Trong giọng nói người nọ mang theo ý tứ như thể Tử Ngạn Thiệu có ưu thế lại không biết sử dụng. Tử Ngạn Thiệu thực sự ngẩn người. Mãi từ khi bị nhắc nhở, hắn mới nhớ Hạ Thược là phong thủy sư. Nói thật, nếu không phải trong khoảng thời gian này hắn tự mình trải qua, Tử Ngạn Thiệu không tin những thứ này. Hắn vừa lúc chính là người ở trong chốn quan trường chính trị, lại không hề lo lắng chuyện tiền đồ. Bối cảnh Tử gia đủ để quan đồ của hắn một đường hanh thông. Chính là mấy ngày nay xảy ra chuyện này, làm Tử Ngạn Thiệu biết, người đôi khi gặp phải xui xẻo, thực là nước uống cũng bị tắc kẽ răng. Chuyện có mã xà, nói ra ai tin chứ? Nhưng chính là hắn cùng vợ hắn đều gặp được, giải thích thế nào đây? Hiện tại ác mộng mỗi đêm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh lực của mình, chẳng nhẽ thực sự cần tìm Hạ Thược hỗ trợ ư? Không được. Nội tâm Tử Ngạn Thiệu phủ nhận ý tưởng này. Người trong nhà không đồng ý Hạ Thược tiến vào Tử gia, có không phải bởi vì thân phận phong thủy sư của cô ta? Hiện giờ cầu cô ta xem phong thủy giúp ư? Đây không phải trở thành trò cười à? Lại nói chuyện hãm hại Hạ Thược đúng là Hoa Phương trộn lẫn cùng Vương Trác làm ra. Đi cầu cô ấy á? Cô ấy hỗ trợ ư? Chuyện đêm đó chôn ở trong lòng Tử Ngạn Thiệu. Mấy ngày nay hắn không nói ra, nhưng mãi ngày hôm qua hắn cảm thấy sự tình nghiêm trọng tới mức không thể không đưa ra quyết tâm. Mất mặt hay mất chức vụ, cô tự lựa chọn đi. Tư Ngạn Thiệu không kiên nhẫn nói vậy. Hoa Phương cắn môi, trên mặt được che kín mít nhưng có thể nhìn ra sắc mặt bà ta biến thành màu đen. Không đi vào, cô trở về tiếp tục gặp ác mộng, chờ lúc bác sĩ kiểm tra đánh giá tinh thần cô đi. Nhẫn nại của Tư Ngạn Thiệu bị ma sát không còn nữa. Hắn nói ra một câu tàn nhẫn liền khởi động xe chạy về. Nhưng xe chưa chạy được 100 mét quay đầu lại, chạy vào hội sở tư nhân Hoa Uyển. Hoa Phương ngồi trong xe không ra, để Tư Ngạn Thiệu đi vào hỏi. Kết quả câu trả lời của công nhân khiến tâm hắn lạnh xuống một nửa. Xin lỗi, chủ tịch chúng tôi hôm nay đã về nhà, vừa mới đi thôi. Thời điểm Tư Ngạn Thiệu chở xe lại, mặt đen xì. Hoa Phương thấy nhăn mặt hỏi. Nhà đầu kia sập cửa vào mặt ông à? Tôi biết cô ta không có lòng giúp đỡ đâu mà. Giúp cái gì mà giúp, người đã về nhà rồi. Lòng tốt vẫn là ý xấu, cô liền mặt không thấy được đâu. Tư Ngạn Thiệu quay đầu bực bội vò vò tóc. Kêu cô tới sớm một chút, đừng có cọ sát. Chỉ kém một tí thôi, xứng đáng đấy. Tư Ngạn Thiệu tức giận khởi động xe, một bước chạy đi. Hoa Phương ngồi phía sau sắc mặt trắng xanh. Hôm nay ra ngoài là muốn cầu Hạ Thược, trong lòng tự nhiên do dự. Ngồi lên xe rồi bà có liên tục đổi ý, cũng che chắn kín mít, liền sợ có người biết bà tìm Hạ Thược. Bà nghĩ tới có khả năng Hạ Thược không giúp đỡ bà, nhưng không nghĩ tới liền mặt cô ta cũng chưa thấy. Làm sao bây giờ? Năm nay trải qua thế nào đây chứ? Hòa Phương qua năm mới thế nào Hạ Thược mặc kệ thôi. Cô chỉ nghĩ nhanh trở về cùng cha mẹ qua năm mới. Hơn nữa năm nay chỉ sợ Hạ gia trải qua một năm mới long trọng. Hôm nay thời tiết cực tốt, kinh thành hạ xuống mấy ngày tuyết. Từ hai ngày trước trời bắt đầu trong, tình hình giao thông thực tốt, bởi vậy Hạ Thược tính toán của các bạn tự lái xe về nhà. Bên trong trường học ở kinh thành, một chiếc xe ben ngừng ở ký túc xá. Học sinh ra vào nhìn lại, không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngoài xe, một nữ sinh mặc áo bông màu trắng đứng ở dưới ánh nắng nhàn nhạt, da nhuận tựa như ngọc, mặt mày mỉm cười. Ánh mắt đi phía nam sinh đang chất những món đặc sản ở kinh thành và cốp xe. Này, có phải cậu nên suy xét chuyện mua chiếc xe đi, chẳng nhẽ tính về sau cứ ngồi nhờ xe tôi à? Nguyên Trạch đặt đồ vào xong liền đóng cốp xe lại. Thiếu niên chỉ mang một chiếc ba lô áo bông thiển sắc, tay hắn đút túi quần jean nói. Hạ Đồng không thiếu tiền xăng chứ, cứ coi như đang làm chuyện tốt thôi, chiếu cố chúng tôi những con cháu nghèo không mua nổi xe. Hạ Thường phụt một tiếng cười. Tiểu tử này càng ngày càng... Hắn không mua nổi xe á? Hắn không phải không mua nổi, mà là gia giáo nhà họ Nguyên nghiêm khắc đi. Nguyên Minh Đình không muốn con hắn ra vào ngồi xe giống như con cháu quan nhị đại phú ở kinh thành, cho nên không mua xe cho hắn thôi. Hạ Thược nhưng thực thưởng thức điều này. Mà Nguyên Trạch, trên người của hắn nào có tật xấu của quan nhị đại. Hắn không thèm để ý những việc này, cho nên hắn không tính toán mua xe. Này, không phải đâu, tôi có mị lực lớn như vậy, hai người các cậu đứng ở trong gió lạnh đợi tôi à? Lúc này Liễu Tiên Tiên từ phía xa mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới, trình độ khoa trương đuổi kịp Hạ Thược vào lúc khai giảng hôm đó. Nguyên Trạch nhìn Hạ Thược cười nói, này, lúc trước cô mua xe rộng rãi thực là có dự kiến trước à? Nói cái gì thế, mau tới giúp tôi. Liễu Tiên Tiên bên kia vẫy tay, sắp mệt nằm tới liệt rồi. Cô mua đồ vật không ít, trừ bỏ đặc sản của kinh thành còn có quần áo của những thương hiệu nổi danh nữ trang, bao lớn bao nhỏ ước chừng 20 loại đi. Này đúng là có điểm khoa trương. Hạ Thực biết Liễu Tiên Tiên không có trở về nhà ăn Tết, ngày thường cô chưa bao giờ nhắc tới người nhà, mua mấy thứ này tự nhiên không phải cho người nhà. Nguyên Trạch đem đồ nhét vào trong xe. Liễu Tiên Tiên đứng chống nạnh thở dốc, trong mắt là hưng phấn. Này, Hồ Gia Di gọi điện tới nói xin nghỉ với trường học, sẽ dẫn theo bạn về nhà ăn Tết. Năm nay cậu ăn Tết xong nhất định phải tới Thanh Thị, chúng ta tụ tập cùng nhau nhé. Hạ Thược vừa nghe liền cao hứng đồng ý, nhưng nghe nói Hồ Gia Di muốn dẫn bạn về, cô nhẹ nhàng nhướng mày. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ nghĩ tới lúc đó xem lại vậy. Mấy cái thứ này của Liễu Tiên Tiên, nhìn dáng vẻ tựa hồ là cho cha mẹ Hồ Gia Di. Mấy năm nay cô nàng ở trong nhà Hồ Gia Di ăn Tết. Sau khi chất đồ đạc xong, ba người lên xe chờ. Là chờ Chu Minh Húc. Tiểu tử này đưa Miêu Nghiên đi sân bay. Nhà Miêu Nghiên không ở Thanh Thị, cô nàng ngồi máy bay về. Hành lý tự nhiên không nhiều, nhưng Chu Minh Húc xung phong nhận việc hỗ trợ đưa cô nàng. Tâm tư tiểu tử này mấy người Hạ Thược nhìn ra rồi. Liễu Tiên Tiên ngồi trong xe, lấy ra bao hạt dưa. Cô vừa cắn vừa nói. Này, các cậu nói tiểu tử này có ngốc không? Bây giờ hắn còn không biết Miêu Nghiên là con gái của Đại Vương Ngọc Thạch, tài sản trong nhà trục tỷ à? Kỳ thực đêm đấu giá hôm ấy, Miêu Thành Hồng cũng tới, mà Miêu Nghiên cùng Chu Minh Húc cũng đi. Nguyên bản Chu Minh Húc có thể biết được, nhưng xảy ra chuyện từ Thiên Triết cùng Lưu Lam tới, lực chú ý của mọi người ở trên người bọn họ. Rất nhiều chuyện liền bị vô tình bỏ qua. Bởi vậy tới bây giờ Chu Minh Húc chưa có biết, tưởng rằng cô nàng chỉ là nữ hài tử gia đình bình thường. Mà không chỉ Chu Minh Húc, kỳ thực ở Đại học Kinh Thành, phòng trường không ai biết cha của Miêu Nghiên là Miêu Thành Hồng. Miêu Nghiên không thích hoa trường, trình độ điều thấp so với Hạ Thược chỉ hơn chứ không kém. Cậu cảm thấy hắn ngốc, vậy sao không nhắc nhở hắn đi? Hạ Thược cười hỏi như vậy. Liễu Tiên Tiên phun vào hạt dưa. Phì, tôi ngốc á? Nói cho hắn á, vậy có náo nhiệt gì cho lão nương xem? Hạ Thược cùng Nguyên Trạch cười lên, nhìn dáng vẻ hai người cũng là có tâm tư này. Nếu Chu Minh Húc biết các bạn của hắn đều chờ xem kịch vui của hắn, không biết có phải cảm khái một câu kết giao bằng hữu vô ý hay không. Liễu Tiên Tiên hứng thú ngẩng cao đầu. Các cậu nói tiểu tử ngốc này biết được sẽ có biểu hiện gì đây? Hạ Thược rũ mắt, có thâm ý cười. Mặc kệ biểu tình gì, chỉ hy vọng rằng tiểu tử ngốc này không bị dọa tới, sẽ không làm hắn sinh ra tâm tư lùi bước đi. Chuyện tình cảm có nhiều thời điểm cần tranh thủ, nhưng hiện thực chênh lệch lớn quá, đôi khi làm người ta muốn lùi bước cũng sẽ bị người bên cạnh nói ra nói vào phê bình rồi lùi bước. Hiện Chu Minh Húc có bao nhiêu hảo cảm với Miêu Nghiên, và tới lúc đó sẽ là một cái kiểm nghiệm đi. Đang suy nghĩ, có người gõ gõ cửa kính, là Chu Minh Húc trở lại. Hắn bị đông lạnh tới mức gương mặt đỏ bừng, vừa đi vào liên tục xoa hạ hơi tay. Xoa tới một nửa, phát hiện các bạn nhìn hắn. Hắn ngây ngốc hỏi, các cậu nghĩ gì thế? Không có gì đâu, chỉ chờ cậu thôi mà. Hạ Thược cười, kêu mọi người thắt dây an toàn. Cô khởi động xe, ở trong mắt bọn học sinh nhanh chóng rời khỏi Đại học Kinh Thành. Một đường hướng về Thanh Tỉnh, về nhà.